Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng nghĩ tới Ly Nguyệt lão tổ nhà mình, bây giờ đã nghiên cứu phát minh bản tinh hoa đạo chuẩn bị, ra đầu hắn không nhịn được run lên. Muốn bao nhiêu chúng thần chi nguyên mới có thể hợp thành phiên bản cải thiện tinh hoa? 10 giọt, 20 giọt, hay là 30 giọt, tóm lại, nguồn gốc của chúng thần càng nhiều càng tốt. Huống chi, trong gia tộc còn có nhiều người gào khóc đòi ăn như vậy, liền chờ thay đổi đạo lý. Chút căn nguyên chúng thần như vậy, làm sao đủ? Thái thượng, dù sao ngươi cũng là đệ nhất cao thủ tiên giới. Hạo Thiên Kiếm Đế có chút không quen nói, chỉ là một ít nguồn gốc chúng thần cũng đáng giá để ngươi hạ mặt tới cò kè mặc cả. Ngươi thật sự thiếu chúng thần chi nguyên, liền đi cổ thần chiến trường vơ vét a hát. Xa không nói, trong sào huyệt ma thần thực cấp 20 kia còn có không ít tồn kho, chúng ta bất quá chỉ cướp một đoàn nhỏ mà thôi. Lời này khiến Thái Thượng Tiên Đế trợn trắng mắt, hắn là tiên đế tiêu chuẩn cấp 4, mà cây ma thần thực cấp 2 kia, ít nhất cũng tương đương với cấp bậc ngũ kiếp tiên đế, nói không chừng còn cao hơn. Càng đừng nói đến đối phương còn khống chế một đống thủ hạ. Nếu như đi tới địa bàn của nó, đối đầu với nó thì hơn phân nửa sẽ lành ít dữ nhiều. Nhưng mà Hạo Thiên Kiếm Đế có một câu nói đúng. Hắn có kè mặc cả với một tiểu bối như vậy đích xác là bớt chút phong cách. Không nhìn thấy tên vương thủ chiết kia ngồi ở một bên, vẻ mặt vân đạm phong khinh, rất có một bộ khí chất châu bò chỉ là ruồi mũi lợi lộc, không đáng để hắn tự mình xuống sân. So sánh giữa hai bên, chênh lệch cách cục lập tức hiện rõ. Ách ha ha, cũng được, vậy cứ dựa theo giá này mà làm. Thái Thượng Tiên Đế cắn răng, cuối cùng vẫn đồng ý. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng âm thầm hạ quyết định, lúc nào mình cũng tổ chức một đội ngũ. Đi quét một chút gốc ma thần thực cấp 20 hoang dại kia. Mặc dù đối phương có chiến lực phi phàm, nhưng chung quy cũng không phải chí tôn ma tộc. Chí tôn trong ma tộc, mỗi một người đều có được đại lượng tộc đàn cùng tồn tại dưới trướng, giữa chí tôn cùng chí tôn còn có quan hệ rắc rối phức tạp, rút dây động rừng. Nhưng gốc cây ma thần thực vật cấp 2 hoang dã này, cho dù thu được một ít thủ hạ, cũng dễ đối phó hơn ma tộc chí tôn nhiều lắm. Như ngài mong muốn, Thượng Đế Thái Tôn tôn kính. Vương Ninh Hy cũng hợp thời cho thái độ tôn trọng đối với kẻ có tiền. Ba nhánh đạo đổi toàn bộ ra tay, còn dự định thêm một nhánh, thật đúng là để cho Vương Ninh Hy kiếm được đầy bồn đầy bát. Mà Hạo Thiên cùng mấy vị đế tôn cũng bắt đầu phân phối chiến lợi phẩm, cũng đem 21 giọt chúng chi nguyên bao gồm một ít chiến lợi phẩm bên trong, quy đổi cho Vương Ninh Hy. Chuyện này không tính là không biết, tính ra ba vị tiên đế tổ đội thật đúng là phát tài lớn. Đoạn đường này bọn họ đánh tan không ít thiên uyên ma sát. Thu được không ít mảnh vỡ linh hồn mà ma sát tán loạn ngưng tụ ra, còn hái một mỏ thần ngân, trong đó ước chừng có thể tinh luyện ra hơn 1.000 cân thần ngân. Những mảnh vỡ tài liệu đạo khí rơi vào trong cổ thần chiến trường, tinh hoa hỗn độn, căn nguyên hỗn độn, linh thạch hỗn độn, kết tinh hỗn độn. Loại tài nguyên này càng là số lượng khổng lồ, ngay cả thần dược thập tam phẩm cũng hái chừng 5 cây. Ngoài ra, bọn họ còn rút về một cái thập phẩm thần mạch, góp nhặt một bình lớn nguyên sơ thần dịch. Sau một hồi thống kê, Vương Ninh Hy nhịn không được muốn đấm ngực dậm chân. Giá cả sửa đổi vẫn là thấp hơn, Vương Thủ Chiết cũng không nhịn được âm thầm liếc mắt. Cổ thần chiến trường không hổ là phó bản lớn cấp cao nhất của tiên giới, mặc dù nguy hiểm, nhưng lợi ích thu được cũng cực kỳ khủng bố. So với nó, khu vực phá diệt giống như một cái ao nhỏ khô cạn. Nếu như mọi người có nhiều tiền như vậy, nâng lên một ít phí xem bệnh chữa bệnh, cũng là rất hợp tình hợp lý. Chờ phân chia xong chiến lợi phẩm, chúng tiên đế không khỏi lại thảo luận về bất diệt đế ấn. Đây cũng là một trong những chiến lợi phẩm bọn họ mang về có giá trị nhất. Chuyện liên quan đến thế lực nhà mình tương lai có thể có thêm một vị tiên đế hay không, tự nhiên mà vậy, ba vị tiên đế ai cũng không muốn từ bỏ. Ngay cả Thái Thượng Tiên Đế hòa giải, hiệu quả cũng rất nhỏ. Trong lúc tranh chấp, Vương Thủ Chiết lại đưa ra cho bọn họ một chủ ý. Ba nhà bọn họ, không ngại tự mình bồi dưỡng một thần tử hoặc thần nữ loại luyện thể, lấy thần cung trước khi đến làm tiết điểm thời gian. Lấy xếp hạng thần cáo bảng làm tiêu chuẩn, theo thứ tự để cho bất diệt đế ấn mình lựa chọn truyền nhân. Quả thật phương án này có thành phần đánh cược, nhưng sau khi tam đại tiên đế cân nhắc, lại nhất trí cho rằng đây là phương pháp tốt nhất. Dù sao, ba vị tiên đế ai cũng không thuyết phục được những người khác, mà bất diệt đế ấn cũng không thể chia thành ba phần, nếu cuối cùng chỉ có một người kế thừa, như vậy ba nhà mỗi người ra một người, dựa vào bản lĩnh tranh đoạt, cũng trở thành phương án duy nhất coi như công bình. Sau đó, ba vị tiên đế mỗi người mắt đều bốc lên kim quang, âm thầm nhìn về phía Vương Ninh Hy. Vô cùng rõ ràng, đây lại là ánh mắt nhìn chằm chằm vào tương lai của Vương Ninh Hy. Như vậy, một hồi tiên đế tổ đội chiến lợi phẩm tiểu phong ba cũng coi như tạm thời cáo một giai đoạn. Kế tiếp, tự nhiên là nên trị liệu, nên dưỡng thương dưỡng thương. Cùng lúc đó, phía tây Cổ Uyên Thiên Hà, bộ chỉ huy khu vũ nhạc phòng, sông Cổ Uyên hùng vĩ vạch phá hư không, dâng trào mà xuống. Năng lượng phun trào trong thiên hà như bão táp mãnh liệt, khuấy động, năng lượng va chạm, tầng tầng lớp lớp vầng sáng năng lượng ở trong hư không nhộn nhạo, vô cùng rực rỡ. Là một trong ba đại sinh mệnh khởi nguồn của tiên giới, Cổ Uyên Thiên Hà tráng lệ hùng vĩ, tuyệt đối không phải thiên hà bình thường có thể so sánh. Dù cho hôm nay đã biến thành chiến khu, cũng vẫn không tổn hại vẻ đẹp rung động lòng người như trước. Bộ chỉ huy khu vũ nhạc phòng, đứng lặng trong một chỗ hư không cách thiên hà cũng không xa. Giờ phút này, bộ chỉ huy trong thư phòng, điện chủ đại điện vũ nhạc thần điện Nghê Tranh đạo chủ vừa mới kết thúc một phen bận rộn, đang ngồi ở trong cái ghế rộng lớn, uống trà nghỉ ngơi. Trong đôi mắt sáng ngời thâm thúy của nàng, trong lúc lơ đãng lại xẹt qua một vòng mỏi mệt. Không có tiên đế tọa trấn chỉ huy trong khu phòng ngự, áp lực không thể nghi ngờ là cực lớn, thời gian ngắn ngủn mấy trăm năm, nàng đã tiểu tụy hơn rất nhiều. Cũng may chiến khu Thái U cũng không dễ chịu gì, đặc biệt là sau khi Chí Tôn U bị thương liền ẩn nấp, chỉ mặc cho các đại thống lĩnh dưới trướng thay nhau quấy rối và tiến công vũ nhạc phòng thủ. Loại quấy rối mức độ này đã yếu hơn trước kia rất nhiều, Nghê Nguyên đạo chủ đã đủ để ứng phó. Một khối ngọc bội màu vàng đất đang nằm trong lòng bàn tay Nghê Huy đạo chủ, đầu ngón tay trắng xanh như ngọc của nàng nhẹ nhàng vuốt ve mặt ngoài ngọc bội, cảm thụ đường vân rất nhỏ ở phía trên, không khỏi nhẹ giọng thì thào, sư tôn, rốt cuộc ngài chuyển thế đến nơi nào. Miếng ngọc bội này chính là ngọc bội mà võ nhạc tiên đế đeo khi còn sống, cũng không phải là bảo vật đỉnh cấp gì, nhưng trong đó vẫn ẩn chứa một tia tàn niệm của tiên đế. Nghê Hoa đạo chủ nguyên bản trông cậy vào bí pháp thần điện, mượn tia tàn niệm này thôi diễn ra vị trí sư tôn chuyển thế. Nhưng không ngờ, mấy lần thi triển bí pháp đều chấm dứt trong thất bại. Nàng không biết rốt cuộc là khâu nào xảy ra vấn đề, là thực lực của nàng không đủ. Khoảng cách quá xa, hay là một tia tàn niệm này quá mức bạc nhược, rất nhiều chuyện, nếu như hoàn toàn không có hy vọng còn tốt, một khi thoáng có một chút hy vọng, liền luôn không nhịn được suy nghĩ, đi suy đoán, dần dà, liền dễ dàng hình thành khúc mắc. Tung tích của sư phụ, bây giờ nghiễm nhiên đã trở thành khúc mắc của nàng. Cũng chính vào lúc này, một vị thị vệ thần điện trẻ tuổi gõ cửa mà vào. Hắn cung kính nói, khởi bẩm điện chủ, tổng ty liên lạc với vương thị đã hỗ trợ xây dựng công trình xây dựng nền truyền tin từ xa, công trình đã hoàn thành, bên ta đã hoàn thành kiểm tra sơ bộ. Nói xong, hắn lại lấy ra một cái đồng hồ tinh xảo đưa tới trước mặt Nghê Phan đạo chủ, đồng hồ thông tin này là bản cao cấp do Thanh Ly tiểu điện hạ gửi tới, nói là đợi trạm gác hoàn thành sẽ giao cho ngài sử dụng. Thanh Ly nha đầu, nghe vậy, cảm xúc có chút trầm thấp của Nghê Diệp đạo chủ lập tức phấn chấn lên rất nhiều. Lấy ra cho ta xem một chút, mấy trăm năm gần đây, nàng luôn chỉ huy tác chiến ở tiền tuyến, mỗi ngày đều bận đến quên cả trời đất, sự quan tâm đối với Thanh Ly cũng ít đi rất nhiều. Nhưng thông qua tin tức lục tục truyền đến, nàng cũng biết hiện tại Thanh Ly biểu hiện phi thường không tồi, nhất là gần đây lại còn trà trộn vào top 100 thần khuyết tổng bảng trong lịch sử. Thị vệ thần điện tiến lên giao ra đồng hồ cổ tay, cũng giảng giải phương pháp sử dụng cụ thể với Nghê Diệp đạo chủ. Nghe Tuyền đạo chủ đeo đồng hồ lên, khởi động theo chỉ thị của thị vệ thần điện, trên đồng hồ lập tức truyền ra âm thanh nhỏ nhẹ dồn dập. Hóa ra là Thanh Ly không ngừng gửi tin tức bạn tốt. Dựa theo nàng nói rõ, thông qua lời thỉnh cầu của Thanh Ly, cũng thử trao đổi với nàng. Thanh Ly ở đối diện lập tức đón đỡ. Chỉ một thoáng, hư ảnh của cô ta xuất hiện phía trước đồng hồ, vẻ mặt vui mừng nhìn Nghê Đình đạo chủ, sư tôn, rốt cuộc cơ sở khu phòng thủ tiền tuyến đã được xây dựng xong chưa? Tốt quá rồi. Cuối cùng con cũng có thể gặp được người. Kỹ thuật liên lạc của thế giới thần võ vẫn luôn tiến bộ, mấy năm nay, dưới sự chỉ điểm của Tam Trận đạo chủ, lý giải của viện nghiên cứu đối với kỹ thuật liên lạc của Thiên Uyên lại nâng cao một bậc. Hiện giờ, trong khu vực này, tất cả đồng hồ đều có thể thông qua Thiên Uyên cơ mà tiến hành thông tin. Cho dù ở cự ly xa cũng có thể thông qua thiết bị truyền tống trận, thông qua thiết bị truyền tống siêu không gian để truyền tin. Cái này tốt hơn nhiều so với truyền thống thông tin ngọc phù. Mà cự ly siêu xa tức thời thông tin thực hiện, cũng có ý nghĩa chiến lược phi phàm. Có kỹ thuật này, chỉ huy chiến tướng càng thêm mau lẹ, quan chỉ huy khống chế chỉnh thể chiến trường càng thêm tinh chuẩn. Không nói cái khác, khi chiến trường cục bộ gặp phải tình huống nguy hiểm, tốc độ đạt được tin tức, cùng tốc độ trợ giúp đến, đều sẽ nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Một lần chiến dịch xuống tới, không biết có thể bớt đi bao nhiêu người chết. Mà cán cân thế cục chiến trường cũng vì vậy mà nghiêng về phía tiên giới không ít. Cũng chính vì đoán được ảnh hưởng của kỹ thuật này đối với thế cục chiến trường, do Thái Thượng Tiên Đế dẫn đầu, hiện giờ toàn bộ phòng tuyến biên giới tiên giới đều đang đẩy mạnh kiến thiết trạm truyền tin. Nhà đầu nhà ngươi đúng là hấp tấp đấy, Nghe Lam đạo chủ cười một câu, sau đó lại cương chiều nói, gần đây ở Lộc Minh học viện có muốn học hỏi một chút không? Ta học rất nghiêm túc, Thanh Ly thần nữ không chút do dự nói dối, lại vội vàng nói sang chuyện khác, bất quá mấy lão tổ Thiên Vũ Nhạc đến tiên giới chơi, ta vẫn phải tiếp đãi một chút. Vũ Nhạc lão tổ, Nghe Lam đạo chủ thần sắc trì trệ, ánh mắt mang theo mấy phần mê mang. A Nha nói lọt miệng, Thanh Ly thần nữ đối diện che miệng, hối hận không thôi. 300 năm trước ở thế giới thần võ, nàng đã quen biết Vũ Nhạc lão tổ, sở dĩ đến bây giờ vẫn luôn giấu giếm sư tôn, tự nhiên là có nguyên nhân. Thứ nhất, sư tôn hiện tại ở tiền tuyến chỉ huy tỏa trấn, sự vụ bận rộn không nói, môi trường chung quanh cũng nguy hiểm, Thanh Ly sợ sau khi nàng biết được tin tức sẽ phân tâm, tạo thành phiền toái không cần thiết, cho nên vốn là muốn trì hoãn đến khi Tử Vi Tiên Đế trở về đổi phòng thủ rồi nói sau. Thứ hai, là bởi vì Vũ Nhạc chuyển thế, cũng chính là thỉnh cầu của Vương Hữu Nhạc. Dựa theo cách nói của Vương Hữu Nhạc chính là, hắn còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý đi Vũ Nhạc thần điện, cần phải chờ một chút, chuẩn bị một chút cảm xúc. Thanh Ly, con hãy nói rõ ràng cho vi sư nghe. Giọng điệu Nghe Lam đạo chủ trở nên nghiêm khắc, lại ẩn chứa vẻ kích động vô cùng. Ách, được rồi, hiện tại vừa vặn Tử Vi bệ hạ trở về. Thanh Ly thần nữ rơi vào đường cùng, đành phải rủ rỉ nói với sư tôn. Cũng chính là cùng một khoảng thời gian, Vô Cực thần cung, Huyền Thiên thành, trong Quỳnh Quang các, đang cùng vợ Linh Lung công chúa ngồi trong phòng dùng cơm, Vương Hữu Nhạc bỗng nhiên hắt xì vài cái. Trong lòng hắn lập tức sinh ra một cảm giác không ổn. Chính mình, sẽ không phải là bị ai theo dõi chứ? Phu quân, vốn cùng Vương Hữu Nhạc trải qua cuộc sống nằm ngửa, nhưng hiện tại công chúa Linh Lung chỉ có thể một mình nằm ngửa thấy thế, không khỏi ném cho hắn một ánh mắt khác thường. Ngươi sẽ không vừa trở về tiên giới, lại bị lão tình nhân trước kia nhớ thương chứ? Nào có tình nhân cũ gì? Vương Hữu Nhạc vội vàng nói sang chuyện khác, có lẽ là lão đối thủ của Chí Tôn U kia đã mắng ta ở đâu đó. Nương tử, mau mau thừa dịp còn nóng nếm thử cái đuôi rồng nướng này, nguội thì ăn không ngon. Lần này Vương Hữu Nhạc đến tiên giới, thực ra là phụ mệnh của Vương Thủ Chiết. Vương Thủ Chiết cũng bất đắc dĩ, trong mấy trăm năm này, hắn sớm đã âm thầm làm ra mấy cái kế hoạch lấy mảnh vỡ trưởng giới lệnh làm mồi nhử chu sát Chí Tôn ma tộc, chuẩn bị chọn kế hoạch và phương án tiếp theo cũng làm một đống. Thế nhưng tốc độ thức tỉnh trí nhớ của Vương Hữu Nhạc quá chậm, như thế nào cũng nghĩ không ra rốt cuộc đem trưởng giới lệnh giấu ở nơi nào. Tình báo này không thể xác định, kế hoạch của Vương Thủ Chiết cũng chỉ có thể bị hắn kéo dài thêm nữa. Như Bình phu nhân cũng bởi vậy mà liên tục kéo dài thời gian. Bởi vậy, nhiệm vụ của Vương Hữu Nhạc đến tiên giới chính là đi dạo khắp nơi, xem có thể thấy được cảnh sinh tình hay không, nhớ tới một chút tin tức về trưởng giới lệnh. Trong tã lót cùng công chúa Lung Lung được Vương Hữu Nhạc đính hôn cũng cực kỳ thân thiết. Mặc dù đã sinh ra Vương Dần Hiên là đích trưởng mạch, nhưng tính tình của nàng vẫn giống như một tiểu cô nương không tim không phổi, được Vương Hữu Nhạc dỗ dành, vui vẻ ăn đuôi rồng nướng. Vừa ăn nàng vừa tiếc hận, chân rồng nướng này ăn quá ngon. Đáng tiếc Ngọc Hà tỷ tỷ không rảnh tới tiên giới, ta quay đầu lại mang một ít cho nàng. Đúng rồi, lần trước tỷ ấy nói đi làm gì, hình như có vẻ rất bận, Ngọc Hà đang tham dự nhiệm vụ của gia tộc tìm kiếm di tích Chí Tôn. Nếu như có thể lấy được ma tinh hạch của Chí Tôn Thiền, đoán chừng gia tộc sẽ ưu tiên bồi dưỡng nàng ta. Vương Hữu Nhạc cũng đang cầm một cánh phượng đang gặm vừa nói. Chí Tôn Khuyết là ai? Linh Lung công chúa ánh mắt nghi hoặc, không rõ lắm tình huống cụ thể lắm, nghe nói là cái tên lúc trước đánh úp Thanh Đế, lại bị Thanh Đế giết ngược. Vương Hữu Nhạc nói, dù sao cũng đều là lão nhân phụ trách xử lý, với phong cách hành sự của hắn, chuyện này đều theo đuổi phong cách hành sự hoàn mỹ, khẳng định không xảy ra vấn đề gì. Hai chúng ta cũng không còn rảnh rỗi nữa. Cha gần đây không dục phu quân và Ngọc Hà tỷ tỷ sinh con sao? Linh Lung công chúa nháy mắt hỏi. Thúc dục, Vương Hữu Nhạc vẻ mặt sinh không còn gì luyến tiếc, ta và chủng tộc Ngọc Hà khác nhau, Ngọc Hà lại đã là 18 cấp, muốn mang thai vốn rất khó khăn, hắn sợ sau khi Ngọc Hà lấy được huyết mạch Chí Tôn lại càng thêm khó mang thai. Cả ngày nghiêm mặt ở trước mặt ta cằn nhằn làm nhảm. May mà lão tổ gia gia của chúng ta triệu hoán, có thể mượn cơ hội làm nhiệm vụ để đến tiên giới tránh đầu sóng ngọn gió. Nói đến việc này, hắn cũng vô cùng nhức đầu, đang lẩm bẩm, chợt, trên cổ tay trái của hắn rung động một hồi, tin tức cho thấy có một người xa lạ đang xin bạn tốt của hắn. Phía sau cột thỉnh nhân rõ ràng là Nghê Diệp đạo chủ. Ách, Vương Hữu Nhạc đau đầu, được lắm, đây không phải đồ đệ kiếp trước của ta sao? Chương 113, đệ chỉ cần sinh sôi nảy nở hậu đại là được. Nói thật, ấn tượng của Vương Hữu Nhạc đối với Nghê Thường đạo chủ cũng không quá sâu sắc, trong ký ức thức tỉnh của bà ta cũng vô cùng có hạn. Dù sao sinh mệnh của tiên đế quá dài, bởi vậy trí nhớ sinh ra tự nhiên cũng phức tạp đến người thường khó có thể tưởng tượng. Cho dù là tiên đế, cũng không có khả năng mang theo toàn bộ trí nhớ chuyển thế, cũng chỉ có ký ức hạch tâm nhất mới có thể tuyên khắc ở bên trong chân linh. Phần ký ức này còn phải chịu sự cọ rửa từng đợt của luân hồi trường hà. Chân linh ở trong luân hồi trường hà càng lâu, ký ức trong quá trình cọ rửa sẽ càng ít đi, cuối cùng trí nhớ còn sót lại đều chân quý như từng viên bảo thạch. Bất quá, mặc dù ký ức liên quan không nhiều lắm, Vương Hữu Nhạc lại từ trong miệng thần nữ Thanh Ly biết được sự tồn tại của Nghê Tranh đạo chủ, biết đồ đệ này đối với sư tôn hắn cực kỳ tôn trọng, lại mơ hồ có một chút tình cảm khác thường. Cũng bởi vì vậy, Vương Hữu Nhạc do dự, hắn có chút không biết nên trao đổi thế nào với Nghê Diệp đạo chủ. Lão tổ gia gia từng nói, phải đến những nơi quen thuộc kiếp trước nhiều hơn. Linh Lung công chúa gặm thịt long vĩ thơm nức, nói không tim không phổi, tiểu đồ đệ xinh đẹp của ngươi, không tốt lắm đâu nhỉ. Kiếp trước, là đồ đệ kiếp trước, Vương Hữu Nhạc trịnh trọng bổ sung một câu, dừng lại một chút, hắn hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn thông qua xin. Nên đối mặt, chung quy vẫn là phải đối mặt, vạn nhất xúc động một ít trí nhớ thì sao đây? Gần như ngay lập tức khi bản tốt được thông qua thỉnh cầu, Nghê Nguyên đạo chủ đã bắn ra một video thỉnh cầu. Video kết nối, trước mặt phát ra hư ảnh Nghê Thường đạo chủ. Bộ dáng của nàng đoan trang mà lạnh lùng, như hàn mai trong tuyết, khí thế lẫm liệt, lại lộ ra cỗ khí tức uy nghiêm của lôi lệ phong hành. Nhưng trong nháy mắt khi nhìn thấy hình chiếu của Vương Hữu Nhạc, cả người nàng đều cứng đờ, lập tức trong đôi mắt đẹp dịu dàng chảy ra nước mắt, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào khàn khàn, sư tôn. Mặc dù hình tượng của Vương Hữu Nhạc hoàn toàn khác với kiếp trước, nhưng Nghê Cốc liếc mắt một cái đã xác nhận được thân phận của hắn. Hắn chính là Vũ Nhạc chuyển thế, là sư tôn mà Nghê Thương nàng kính yêu nhất. Vạn dạng quật cường và ủy khuất, đều phảng phất từ trong một tiếng sư tôn này phát tiết ra, trong nháy mắt này, nàng phảng phất từ một nữ cường nhân đỉnh thiên lập địa, cứng rắn chống đỡ Võ Nhạc thần điện, biến thành thần nữ trẻ tuổi ngây thơ lúc trước kia. Ngươi đừng vừa lên đây khóc a, cả người Vương Hữu Nhạc đều hoảng rồi, sống hai đời, hắn đều chưa thấy qua tràng diện này. Hắn cũng không phải là Ninh Kham lão tổ của gia tộc, vô luận tại tình huống nào đều có thể thành thạo bơi lội đến cùng, da mặt dày đến cực hạn. Hắn vội vàng chuyển rời lực chú ý của Nghê Lam, ho khan hai tiếng nghiêm túc nói, tình hình khu phòng thủ của Vũ Nhạc như thế nào. Nào ngờ, Nghê Thường đạo chủ căn bản không để ý tới cái này. Nàng nắm chặt ngọc bội màu đất, hai mắt đẫm lệ nỉ non nói, sư tôn, Mính Nhi sợ quá, sợ cả đời này sẽ không còn được gặp lại người nữa. Ngọc bội này của ngươi màu sắc không tệ, ta rất thích. Vương Hữu Nhạc lại thay đổi đề tài. Sư tôn, đây là ngọc bội của ngài. Nghê Hoa đạo chủ nghe vậy rốt cuộc đã có phản ứng khác, chỉ là thần quang trong đôi mắt lại ảm đạm vài phần. Chẳng lẽ ngài đã quên ngọc bội óng ánh này sao? Cả người Vương Hữu Nhạc có chút bối rối. Hắn cảm giác mặc kệ mình nói như thế nào cũng giống như là sai. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải tiếp tục nói theo những lời của nàng. Đúng đúng đúng, là ngọc bội của ta, cảm ơn ngươi đã giữ lại cho ta. Nghê Hoa đạo chủ trầm mặc một hồi. Một lát sau, nàng mới khàn khàn tiếp tục nói, sư tôn, đây là ngọc bội ta tặng ngài. Ngài, thật sự một chút cũng không nhớ rõ chuyện giữa chúng ta sao? Khá lắm, Vương Hữu Nhạc chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, lại có chút khóc không ra nước mắt. Đồ đệ kiếp trước, ngươi không thể nói rõ ràng một lần sao? Thấy thế, Linh Lung công chúa đang vui vẻ ăn đuôi rồng chật chật hai tiếng, không nhịn được, ném cho Vương Hữu Nhạc một ánh mắt khó nói thành lời. Trước có lúc Vũ Nhạc ngươi còn trẻ đưa cây châm sư tôn, về sau lại có đồ đệ đưa cho ngươi ngọc bội. Đây rốt cuộc là vấn đề phong khí của Vũ Nhạc thần điện các ngươi, hay là tác phong của Vương Hữu Nhạc kiếp trước có vấn đề? Chờ một chút, đột nhiên, trong đầu Vương Hữu Nhạc bị ép nôn nóng, bỗng nhiên chấn động mạnh. Cây châm, ngọc bội, ta tựa hồ nhớ tới cái gì đó. Hắn giơ tay hô lên, ngữ khí kích động không thôi, Nghê Tuyền, trong ngọc bội này có phải còn có một sợi tàn niệm của ta hay không? Sư tôn, cuối cùng ngài cũng nhớ ra rồi. Nghê Nghê pháp đạo chủ vui mừng khôn xiết nhưng lập tức hai mắt đẫm lệ lưng tròng, sư tôn, ngài chết thật thảm, trong miếng ngọc bội có lưu lại một sợi chấp niệm, trước khi ngài chết, khẳng định đã nắm miếng ngọc bội này. Cũng không phải, Vương Hữu Nhạc vội vàng phủ nhận, nhớ ra rồi, cuối cùng ta cũng nhớ ra. Ta để lại tàn niệm ở trong ngọc bội mạ vàng, là bởi vì ngọc bội này không phải là bảo vật chân quý gì, nó cũng không hề bắt mắt. Ta lấy nó làm gì? Định vị, đúng, ta là dùng định vị. Còn có tiên ngọc phá giới châm kia, là chìa khóa mở ra nơi ẩn giấu trưởng giới lệnh của ta. Trong nháy mắt, ký ức phủ bụi như thủy triều ùa vào trong đầu Vương Hữu Nhạc. Năm đó, hắn cùng mấy vị tiên đế khác hợp mưu một đại sự. Hắn đem Vũ Nhạc đế ấn cùng cấm khu truyền thừa, cùng với bảo vật đáng giá đều lưu lại bên trong Vũ Nhạc thần điện, một đường cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua địa bàn của Chí Tôn U, vượt qua cổ lạc thiên hà, thâm nhập đến nơi im ắng của ma tộc giới chủ. Sau đó, hắn trộm đi nửa khối trưởng giới lệnh mà ma tộc thật vất vả mới thu thập được. Nhưng không ngờ, trong lúc khẩn yếu quan trọng hắn lại bị phát hiện, thật vất vả mới tránh khỏi thương thế của Chí Tôn và ác chặn giết, thuận theo Cổ Lạc Thiên Hà Nam hạ. Lúc ấy, hắn dự cảm chính mình lành ít dữ nhiều, vì phòng ngừa vạn nhất mình vẫn lạc tại ma giới, sau khi chiếc trưởng giới lệnh lại lần nữa rơi vào tay ma tộc, trên đường chạy trốn hắn len lén phái rối bản mạng tế thổ mang theo trưởng giới lệnh, dùng bí pháp tiếp tục xuôi nam, lại rẽ một cái ngoặt tiến vào giao giới phía nam Thái Minh chiến khu cùng Thái Đế chiến khu, chui thật sâu vào lòng đất, hóa thành một mảnh không gian ẩn nấp. Mà bản thân hắn thì dựa theo kế hoạch đã định trước trở về, hấp dẫn hỏa lực cho con khôi lỗi cức thổ. Quả nhiên, trên đường đi hắn lại gặp phải chặn giết. Hắn dựa vào vận khí, còn có một ít tiên đế khác phụ trợ thoát khỏi mấy đợt chặn giết, tiếp tục tây quy, lại lọt vào Chí Tôn U cùng đại quân vây giết. Lúc đó thương thế của hắn đã rất nặng, ít không địch lại nhiều người, đành phải dốc hết toàn lực ý đồ đồng quy vu tận với Chí Tôn, sao liệu sự không như ý nguyện, cuối cùng cũng chỉ đả thương Chí Tôn U. Cũng may thực lực của hắn mạnh mẽ, cuối cùng thần hồn còn chạy trốn tới trong luân hồi Trường Hà, lưu cho mình một đường sinh cơ. Về phần ngọc bội vàng nhạt kia, chính là bảo vật hắn tại thời điểm chạy trối chết luyện chế ra công một phen, dùng để định vị vị trí khôi lỗi Sa Bì Thổ. Tuy nhiên, phương pháp định vị cụ thể chỉ có mình hắn biết. Mà tiên ngọc phá giới châm là dùng để khởi động chìa khóa của con rối bằng đất. Sở dĩ lựa chọn chúng là bởi vì hai món này đều không phải là bảo vật đáng giá gì, tiên ngọc phá giới châm đã hư hao. Cho dù sau khi hắn chết rơi vào trong tay địch nhân cũng sẽ không quá coi trọng. Mà nếu có truyền nhân của Vũ Nhạc Thần Điện tìm về, đợi vị Võ Nhạc Tiên Đế kế vị, đương nhiên có thể kích hoạt sợi tàn niệm trong ngọc bội, biết được phương pháp định vị của con rối ô thổ trong khôi lỗi. Điều này kỳ thật cũng không quá an toàn, nhưng lúc đó Vũ Nhạc đã không có bao nhiêu lựa chọn. Hắn chỉ có thể liều một phen, trưởng giới lệnh thật sự quá trọng yếu, dù mình tìm không trở lại, cũng có thể không để cho ma tộc đạt được nửa khối trưởng giới lệnh này. Đương nhiên, Vương Hữu Nhạc bây giờ nhớ lại, chỉ là rất nhiều đoạn ngắn vỡ vụn, tổng hợp lại có thể lắp ráp ra một quá trình đại khái. Nhưng kỳ thực, tiền căn hậu quả của sự kiện lúc đó, chân tướng thậm chí bản thân quá trình đều phức tạp gấp trăm lần so với khái quát. Ví dụ như lúc trước Tử Vi Tiên Đế đã giúp hắn kiểm chế Thái Đế chiến khu, mà Hạo Thiên Kiếm Đế cũng thay hắn kiểm chế Thái Sát chiến khu, Nam Minh Tiên Đế càng thay hắn chặn lại Chí Tôn Minh, trận chiến đó hai bên đều bị trọng thương, cho tới nay vẫn chưa khỏi hẳn. Về phần những tiên đế còn lại, cũng đều có liên hệ. Có thể nói, nếu như không phải có tiên đế khác hiệp trợ cùng kiềm chế, hắn ở sau khi trộm được mảnh vỡ trưởng giới lệnh, sẽ lập tức chết ở bên trong vây quét của rất nhiều chí tôn, căn bản sẽ không có cơ hội tạm thời thoát khỏi truy binh, âm thầm bố cục. Chỉ là tổng thể ma tộc thực sự thế lớn, mọi người có thể dành ra tay và dư lực cực kỳ có hạn, Vũ Nhạc hắn không thể không liều mạng một phen. Ngoài ra, thằng nhãi con ma tộc của Chí Tôn U nọ tựa hồ cũng có tâm tư riêng. Muốn âm thầm nuốt trưởng giới lệnh, nếu không, lúc trước hắn quả quyết không có khả năng đem thần hồn chạy thoát. Đau đầu, thức tỉnh một lượng lớn mảnh ký ức, Vương Hữu Nhạc cảm thấy đầu óc của mình sắp nổ tung. Hắn chỉ đi ra ngoài cùng lão bà ăn cơm ở Quỳnh Quang Các mà thôi, thế mà lại xảy ra loại chuyện này. Một đầu khác của Nghê Lam đạo chủ thấy sắc mặt hắn tái nhợt, mồ hôi túa ra trên trán, thoạt nhìn bộ dáng hết sức thống khổ, lập tức cũng sốt ruột hẳn lên, sư tôn, ngài tranh thủ thời gian trước nghỉ ngơi đi. Ta đã treo thông tin lên trước, bây giờ tới phụng dưỡng ngài. Nghe được lời này, đầu của Vương Hữu Nhạc càng đau hơn. Hắn có chút khóc không ra nước mắt, hắn nghĩ không ra, chẳng qua mình muốn im lặng nằm ngửa, sao lại khó khăn như vậy chứ? Bất quá, hắn cũng không thể ngăn cản Nghê Thường tới đây, dù sao trong tay nàng còn cầm Hoàng Ngọc bội tính mấu chốt. Mà Linh Lung công chúa tựa hồ cũng bị dọa sợ, lúc này lòng vĩ của nàng cũng không gặm nữa, vội vàng gọi ra tướng và cung phụng trong bóng tối bảo vệ gia tộc. Vội vàng đưa Vương Hữu Nhạc đến Lộc Minh Uyển, cầu thủ chiết lão tổ trị liệu. Mấy ngày sau, Lộc Minh Uyển, trong thư phòng, Vương Hữu Nhạc dẫn Linh Lung công chúa ngồi đối diện với Vương Thủ Chiết, thao thao bất tuyệt tự thuật lại năm đó ký ức và công tích vĩ đại của mình. Sau khi trải qua sự trị liệu của Vương Thủ Chiết và mấy ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi, hắn đã hoàn toàn khôi phục, thức hải bởi vì thức tỉnh rất nhiều ký ức mà bị chấn động cũng lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Trải qua sửa sang lại, hắn nhớ lại càng nhiều chi tiết hơn, bây giờ giảng thuật lại câu chuyện càng thêm trầm bổng chập trùng, đặc sắc lộ ra, thậm chí có vài phần cảm giác anh hùng bi ca như vậy. Nhưng mà, Vương Thủ Chiết nghe hắn chậm rãi nói, ánh mắt nhìn về phía hắn lại có chút phức tạp. Toàn bộ quá trình, quá lỗ mãng, đơn giản chính là đang tiến hành một hồi cực lớn. Trong lòng hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, nếu đổi lại là hắn định ra hành động lần đó, tất nhiên sẽ an bài nhiều hậu chiêu, tuyệt không đến mức để kết quả chệch đi quá nhiều. Cũng may mắn vận khí của Vũ Nhạc tiền bối không tệ, chuyển thế đầu thai đến Vương Thị. Một lát sau, Vương Thủ Chiết lần nữa sửa sang lại tình báo Vương Hữu Nhạc cung cấp, cũng dùng bản đồ hai giới tiên ma, vẽ ra bản đồ hành động lúc trước của Vũ Nhạc và phạm vi có khả năng cất giấu của con rối thổ tiêu. Sau khi cẩn thận xác định chi tiết của các nơi, Vương Thủ Chiết khoát tay với Vương Hữu Nhạc, nếu đã nhớ đến sự kiện lúc trước, tung tích của trưởng giới lệnh cũng có chút manh mối, chuyện kế tiếp ngươi cũng đừng tham dự nữa, ngươi và Linh Lung lên tàu lượn, về thần vũ thế giới trước đi. Cái gì? Vương Hữu Nhạc khiếp sợ nhìn lão tổ tông nhà mình, lão tổ gia, ta và Linh Lung mới vừa đến tiên giới, mới đi dạo một vòng Huyền Thiên Thành, ăn một bữa cơm mà thôi. Ngươi ở lại chỗ này cũng vô dụng, còn không bằng về sớm một chút, để lại chút hương hỏa cho đích mạch chúng ta. Ngươi và Linh Lung hiện tại chỉ sinh ra một vị dần hiên, nhân đinh quá mức đơn bạc. Vương Thủ Chiết biểu lộ hơi nghiêm túc, vậy ngươi dứt khoát đi cùng Ngọc Hà tham dự nhiệm vụ thăm dò di hài chí tôn, cố gắng thêm một chút, lưu lại chút huyết mạch cho gia tộc. Vương Hữu Nhạc khóc không ra nước mắt. Vương Hữu Nhạc ta dù sao cũng là Vũ Nhạc chuyển thế, nhưng hiện tại định vị của lão tổ gia gia đối với hắn, dường như chỉ thuần túy là một công cụ sinh sôi nảy nở hậu duệ. Lão tổ gia gia, lần này con muốn ở lại đây làm chí tôn u. Vương Hữu Nhạc khó có được sự kiên cường. Không cần, lúc trước ta đã đáp ứng ngươi, khoản nợ của chí tôn u, ta sẽ tính thay ngươi. Trong giọng nói của Vương Thủ Chiết lộ ra vài phần nhạt nhẽo vô vị. Thật ra, sự việc phát triển như vậy khiến tâm trạng của Vương Thủ Chiết cũng có chút phức tạp. Hắn cũng không nghĩ tới, tiến độ tìm kiếm nửa khối trưởng giới lệnh kia sẽ tiến triển thuận lợi như thế, hai kiện đạo cụ mấu chốt tiên ngọc phá giới châm cùng hoàng ngọc bội, rõ ràng đã sớm rơi vào trong tay người một nhà, cái này khiến cho hắn cân nhắc đại lượng cùng chuẩn bị công tác đều vô ích. Kế tiếp, chỉ cần kế hoạch đi làm từng bước là được. Chương 114, kế thừa long huyết ma phi. Kế hoạch lệch quỹ đạo, ung lịch đại càn năm 2577, xuân. Đêm khuya yên tĩnh, Huyền Thiên thành phủ đệ Hiên Viên thị. Trong một gian phòng tràn ngập quần áo rực rỡ, như bình phu nhân đối với ung an lịch hoàn toàn không biết gì ngồi ngay ngắn ở trước áo quan kính. Mặt gương trơn bóng rõ ràng chiếu rọi phong vận quyến rũ thành thục của nàng, còn có gương mặt trang điểm tinh xảo, nhưng mà, nàng trong gương giờ phút này lại sắc mặt tái nhợt, thần sắc hoảng hốt, mất đi sự đanh đá bưu hãn ngày xưa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong tay nàng nắm thật chặt một quyển sách nhỏ viết đầy tình báo. Đôi mắt hồ mị lúc sáng lúc tối, thần sắc phức tạp, phảng phất lâm vào trong do dự. Cho tới nay, nàng đều định kỳ truyền tin tức về chí tôn vĩ đại, đem đủ loại tin tức nhìn thấy trong Lộc Minh Uyển đều nhất bẩm báo. Mặc dù tiến độ của chí tôn minh đối với nhiệm vụ của nàng có chút bất mãn, nhưng nàng cũng không cảm thấy đó là lỗi của mình. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách Vương Thủ Chiết kia ở trong thái trạch, trong thời gian dài không rời khỏi ổ. Một mật thám nho nhỏ như nàng, kiêm nhân viên hậu cần của Lộc Minh học viện có thể làm được gì? Chẳng lẽ, nàng còn có thể bóp cổ Vương Thủ Chiết, nói cho hắn biết nên mang đám thần nữ của chúng thần đi ra ngoài dạo một vòng, tạo cơ hội cho ma tộc đánh giết bắt cóc. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng năm, nàng chậm rãi quen với tiết tấu cuộc sống này, mỗi ngày đều thúc giục Lưu Nguyệt đi học, bài tập, cuộc thi. Mà lão gia cũng đối với nàng càng ngày càng để tâm, cũng không phải là trước kia có thể thỏa mãn bất kỳ yêu cầu nào của nàng, mà là chân chính đem nàng xem như là thân nhân chân chính có thể giúp đỡ lẫn nhau, dựa vào lẫn nhau. Nhưng mà nàng không nghĩ tới chính là, ngay khi nàng đã hoàn toàn quen thuộc, thậm chí còn hưởng thụ loại cuộc sống trước mắt này, công tác tình báo trì trệ cho tới nay bỗng nhiên lại nghênh đón thu hoạch vượt bước. Nhưng tình báo thu hoạch ngoài ý muốn này chẳng những không khiến nàng mừng rỡ lập được công lớn, ngược lại khiến nàng giống như bị dội một gáo nước lạnh thanh tỉnh lại. Vũ Nhạc tiên đế chuyển thế trở về tiên giới, Hạo Thiên kiếm đế ba vị đế tôn ở trong cổ thần chiến trường bị trọng thương, nhất là Hạo Thiên kiếm đế, vì thay Tử Vi tiên đế ngăn trở một kích chí mạng. Càng bị thương cực kỳ nghiêm trọng, trong ngắn hạn tuyệt khó khôi phục. Trước khi Vũ Nhạc tiên đế chết giấu nửa miếng trưởng giới lệnh, trước mắt đã có sơ bộ hạ xuống, vị trí ẩn nấp đại khái khoanh vùng Thái Minh chiến khu, Thái Đế chiến khu, cùng với góc kẹp của Cổ Lạc Thiên Hà. Vương Thủ Chiết bí mật gặp Thái Thượng tiên đế, có thể là đang âm thầm mưu đồ kế hoạch tìm lại trưởng giới lệnh. Mấy đầu tình báo này, mỗi một đầu đều cực kỳ kinh người, có thể trợ nàng lập xuống đại công. Nhiều tình báo cộng lại như vậy, quả thực là công lao mất trời. Một khi mình báo cáo chúng nó lên, cho dù tôn thượng ban thưởng sinh mệnh tinh hạch cho đại thống lĩnh nàng cũng cảm thấy không quá đáng chút nào. Nhưng công huân kinh thiên như thế ở ngay trước mắt, ngược lại nàng lại lâm vào trong do dự. Những tin tình báo này nếu giao lên, chắc chắn tôn thượng sẽ triển khai hành động lớn, đến lúc đó phải làm sao Lưu Nguyệt. Lão gia làm sao bây giờ? Đám thần tử thần nữ kia làm sao bây giờ? Còn nữa, Vương Thủ Chiết nhất định cũng chỉ còn đường chết, nàng còn chưa có cơ hội được nếm thử chút mùi vị nào. Làm sao bây giờ, ta làm thế nào, mới có thể vẹn cả đôi đường. Nàng đắm chìm trong do dự cùng rối rắm, thật lâu khó có thể quyết đoán. Trong bầu trời đầy sao mênh mông, hình chiếu Nam Minh Tiên Đế đang cắn hạt dưa giám sát bên cạnh, thấy nàng vẫn bất động, lông mày nhăn lại, hạt dưa cũng dần dần cắn không nổi nữa. Như Bình phu nhân này là chuyện gì xảy ra, nàng sẽ không phải do dự, muốn giấu tình báo đi chứ. Ý thức được điểm này, cả người Nam Minh Tiên Đế đều không tốt lắm, tim cũng lập tức thắt lại, có chút nóng nảy. Như Bình phu nhân này, người làm gian tế cùng người xấu thì hảo hảo làm, như thế nào làm được một nửa, lại còn lâm vào tình cảm vòng xoáy. Cái này cũng quá không chuyên nghiệp rồi, nếu nàng thật sự phản bội Chí Tôn Minh, giấu những tin tình báo này đi, vậy kế hoạch của Thủ Chiết làm sao đẩy xuống được. Hình chiếu của Nam Minh Tiên Đế nhất thời có chút xoắn suýt, suy nghĩ có phải mình nên giả trang một ít mật thám ngầm của Chí Tôn Minh, hung hăng uy hiếp Như Bình phu nhân một phen, để cho nàng mau chóng hoàn thành nhiệm vụ truyền tin tình báo hay không. Đúng vào lúc này, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, một vị thị nữ bên người Như Bình phu nhân bưng bữa khuya đi đến. Như Bình phu nhân sắc mặt rùng mình, vội vàng đem tập tình báo khép lại, âm thanh lạnh lùng nói, Tiểu Thúy, ngươi thật to gan, không có mệnh lệnh của bổn phu nhân, ngươi dám tự tiện xông vào. Nghe vậy, thị nữ gọi Tiểu Thúy không chút hoảng hốt. Nàng chậm rãi đi đến bên cạnh bàn trang điểm, hơi khom người đem khay ăn khuya nâng vững vàng đặt xuống, lập tức đứng dậy, lúc dương mắt, khí tức thoạt nhìn vô hại thoáng cái trở nên lăng lệ. Một cỗ khí tức âm lãnh như ẩn như hiện dâng lên từ trên người nàng. Khóe miệng Tiểu Thúy cong lên một vòng cười lạnh, Diêu Như Bình, người ta đều là nô tỳ trên tôn thượng. Chẳng qua chia sẻ công tác khác nhau mà thôi, bớt ở chỗ này lấy khoang hành động với ta. Ha ha, Như Bình phu nhân cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi, cũng xứng đánh đồng với bản phu nhân sao? Chỉ cần bản phu nhân nguyện ý, lập tức sẽ biến ngươi thành cho tàn. Thật không, Tiểu Thúy không sợ hãi chút nào, lộ ra nụ cười quỷ dị, nếu ngươi dám đối với tôn thượng có nửa điểm dị tâm, hóa thành cho tàn chỉ sợ là ngươi. Như Bình phu nhân trong lòng phát lạnh, nhất thời như rơi vào hầm băng. Nhưng trên mặt, nàng lại là cố gắng chấn định, một bộ cười nhạt, ta trung thành với tôn thượng, ngươi có thể suy đoán sao? Chẳng qua là ta cảm thấy tình báo đạt được quá mức thuận lợi, trong lòng còn nghi ngờ, đang phục bản quá trình lấy được tình báo giả dối để xác định tình báo mà thôi, miễn cho không cẩn thận trúng gian kế của địch nhân. Tiểu Thúy nhìn chằm chằm vào mắt nàng, cũng không biết là tin hay không. Một lúc lâu sau, nàng mới cười nhạo một tiếng, lạnh giọng cảnh cáo, ngươi chỉ cần đem những gì nghe được, nhìn thấy, thành thật bẩm báo cho tôn thượng, về phần phán đoán thật giả, tôn thượng tự có quyết định. Hy vọng ngươi cố gắng hiểu rõ ràng hiện thực. Đừng quên thân phận cùng sứ mạng của mình. Hừ, cái này còn cần ngươi nhắc nhở sao? Như Bình phu nhân cười lạnh một tiếng, nhưng trong lòng lại bất đắc dĩ than nhẹ. Nên đến cuối cùng cũng sẽ đến, hy vọng đợi khi chuyện đến trước mắt, mình có thể nghĩ biện pháp bảo vệ Lưu Nguyệt cùng lão gia. Dù sao, bọn họ là sống hay chết cũng không quan trọng. Về phần Vương Thủ Chiết, nàng là không có biện pháp. Theo đó, dưới sự nhìn chằm chằm của Tiểu Thúy, Như Bình phu nhân chỉ có thể kiên trì, lần nữa liên lạc lại với Chí Tôn Minh. Cũng đem tin tức thu thập được 1 năm 1 người báo cáo chi tiết. Làm không tệ, bản tôn sẽ không thiếu phần thưởng của ngươi. Nghe xong tình báo, đáy mắt Chí Tôn lấp lóe tinh quang, cực kỳ hiếm có để lại một câu tán dương, sau đó mới cắt đứt liên hệ. Cùng lúc đó, Thái Minh cấm địa, cây Thái Âm Minh hồn thụ che khuất bầu trời kia, liên hệ bị cắt đứt, trong hai tròng mắt Chí Tôn Minh, tà lực Thái Minh giống như vòng xoáy chậm rãi tiêu tán. Hắn ngồi ngay ngắn tại chỗ, im lặng một lát, sau đó chậm rãi mở miệng, Minh Hư, Minh Cáp, về những tin tức tình báo này, hai người các ngươi thấy thế nào? Giọng nói của hắn ta lạnh như băng mà không có cảm tình. Vừa mới nói xong, hai đạo bóng đen như có như không liền hiện lên ở phía sau Chí Tôn Minh. Khởi bẩm tôn thượng, kết hợp với sự kiện lần trước mà xem, trước khi Vũ Nhạc Tiên Đế chết, quả thật đã giấu trưởng giới lệnh đi. Hơn 2 vạn năm qua, tên Chí Tôn U kia đào sâu 3 thước cũng không tìm được trưởng giới lệnh, nghe có vẻ khả năng không thấp. Vị bên trái mở miệng, dò hỏi, tôn thượng, có cần phái quân đi lục soát hay không? Thái Minh chiến khu Thái Đế, cùng với chỗ giao giới của Cổ Lạc Thiên Hà. Phạm vi nơi này quá lớn, phiến khu vực đó Thiên Hà chi nhánh đan sen ngang dọc, hư không hải cùng thế giới quần tinh la dày đặc, lấy tiên đế chi năng muốn giấu đi trưởng giới lệnh, chúng ta cho dù tốn 10 vạn năm cũng chưa chắc có thể tìm được. Một vị hắc ảnh Minh Cáp khác, cũng là nghiêm túc phân tích. Minh Hừ Minh Cáp, đều là thân tín dòng chính dưới trướng Chí Tôn Minh. Lần này Chí Tôn Minh chấm dứt bế quan, chuẩn bị cùng Chí Tôn U hợp tác, lần nữa mưu đồ đại sự, tự nhiên liền đem hai vị dòng chính này triệu hoán đến bên người, cùng nhau giúp đỡ bày mưu tính kế, chấp chưởng hành động. Tôn thượng, nếu tình báo là sự thật, đây chính là một cơ hội ngàn tỷ năm có một. Giọng Minh Hừ mang theo vẻ hưng phấn nói, địa điểm giấu nửa trưởng giới lệnh kia ở gần địa bàn của chúng ta, một khi Tôn Thượng thành công lấy được bảo vật này, bất kể là đưa nó cho chúa tể bàn, hoặc là ở lại trong tay mình, đều là lựa chọn không tồi. Minh Cáp hơi suy tư, cũng gật đầu, Nhị Bình phu nhân căn nguyên chính là ma tộc chúng ta, trên lý luận mà nói sẽ không truyền tin tình báo giả. Nhưng mà việc này sự tình trọng đại, chúng ta không thể toàn bộ trông cậy vào nàng, cần phải cẩn thận một chút. Ít nhất, không thể phát sinh một lần trước, mới nói được một nửa, hắn liền ý thức được không đúng, vội vàng ngậm miệng. Lần trước Tôn Thượng và Chí Tôn U hợp tác, chuẩn bị đi chặn giết Võ Nhạc Tiên Đế, không ngờ ngược lại bị Nam Minh Tiên Đế để mắt tới, song phương ác chiến một hồi, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Thương thế lúc đó, thậm chí cho tới bây giờ vẫn chưa triệt để khỏi hẳn. Chuyện này đối với Tôn Thượng mà nói, cũng không phải là ký ức vui vẻ gì. Nhưng mà, trên mặt Chí Tôn Minh lại không có cảm xúc phẫn nộ, chỉ là thái minh chi lực quanh quẩn quanh người hơi phun trào một chút. Một lát sau, hắn mới lãnh đạm hạ lệnh, phái một vị đại thống lĩnh làm việc đáng tin cậy, bàn ám minh áo choàng của bản Chí Tôn và Chí Tôn lệnh cho hắn thu liếm khí tức của bản thể, lẻn vào trong phạm vi thế lực của Vô Cực Thần Cung chủ trì đại cục, củng cố mạng lưới tình báo, cũng lần nữa xác nhận độ tin cậy của tình báo. Mỗi một đại thống lĩnh đều là đại lão trấn giữ một phương, tương đương với một thành viên trọng yếu dưới trướng Chí Tôn Minh, dưới tình huống bình thường tuyệt đối sẽ không phái bản thể bọn họ lẻn vào tiên giới, dù sao loại hành động này rất nguy hiểm. Nhưng thời khắc phi thường, tự nhiên phải làm một việc phi thường. Chỉ cần có thể lấy được nửa miếng trưởng giới lệnh kia, cũng thành công một mẻ hốt gọn những thanh niên tài tuấn tiên giới kia, đừng nói tổn thất một đại thống lĩnh, dù là 18 cái, hắn đều không chút do dự nện xuống. Trong lòng Tôn Thượng có chọn người thích hợp không? Minh Cáp cung kính hỏi. Trong lòng Chí Tôn Minh hiển nhiên đã có quyết định, lạnh lùng nói, giao nhiệm vụ này cho Huyết Sí, hy vọng hắn làm thật tốt, tranh thủ lấy công chuộc tội. Huyết Sí Tà Vương, Minh Hừ và Minh Cáp đều sửng sốt, nhưng rất nhanh, bọn họ đã hiểu được suy nghĩ của Chí Tôn Minh. Thứ nhất, phạm vi đất phong của Huyết Sí Tà Vương và thế lực Vô Cực Thần Cung tiếp giáp, thuộc khu vực tiền tuyến, bản thân cũng có chút ưu thế đối với thế lực Vô Cực Thần Cung, chấp hành nhiệm vụ này ít nhiều gì cũng có chút ưu thế. Thứ hai, lần trước khi Nam Minh Tiên Đế chặn giết Tôn Thượng, đã từng xuyên qua đất phong của Huyết Sí Tà Vương. Mặc dù lấy thực lực của Huyết Sí Tà Vương, muốn chặn Nam Minh Tiên Đế lại không thể nghi ngờ là người si nói mộng, nhưng cuối cùng vẫn bị Tôn Thượng căm giận. Trừ cái đó ra, trong mấy năm Tôn Thượng bế quan chữa thương, Huyết Sí Tà Vương ở tiền tuyến cơ bản không có chiến công kiến tạo, cả ngày tiêu cực biếng nhác, chỉ muốn bảo tồn thực lực cá nhân. Tổng hợp các yếu tố, Chí Tôn Minh tự nhiên đối với hắn có chút bất mãn, đem nhiệm vụ nguy hiểm mà gian khổ này phái cho đối phương. Về phần Huyết Sí Tà Vương có can đảm ngỗ nghịch Chí Tôn Minh hay không? Đó tự nhiên là cho hắn 10 lá gan cũng không dám. Trong nội bộ ma tộc, thượng cấp đối với hạ cấp có quyền xử trí tuyệt đối. Huyết Sí Tà Vương đối với Chí Tôn Minh có lẽ không trung thành như vậy, nhưng trừ phi hắn định tạo phản, nếu không quả quyết không dám kháng mệnh. Tôn Thượng Anh Minh, hai vị tâm phúc Minh Minh Cáp nhất tề khom người đồng ý. Chậm một chút, Thái Minh chiến khu, Huyết Sí Ma Vực là một đại thống lĩnh 18 cấp có thực lực mạnh mẽ, địa bàn rộng lớn, Huyết Sí Tà Vương đương nhiên không phải là hạng người bình thường. Trong rất nhiều đại thống lĩnh dưới trướng Chí Tôn Minh, thực lực của hắn tuyệt đối có thể xếp trong 5 người đứng đầu, chiếm cứ địa bàn cũng tương đối dồi dào, thực lực đại quân ma tộc dưới trướng không thể khinh thường. Nếu không phải như thế, sau khi bị Chí Tôn Minh tức giận, hắn cũng không có khả năng vẫn an an ổn ổn sống qua nhiều năm như vậy cũng không có việc gì. Trung tâm ma vực, Huyết Sắc Ma Cung, là vương cung của lão đại Huyết Sí Ma Vực Huyết Sí Tà Vương, ngoại hình khổng lồ mà dữ tợn của Huyết Sắc Ma Cung, toàn thân đều tản ra khí tức tà ác mà huyết tinh, mang theo cảm giác áp bách mãnh liệt làm cho người ta trong lòng run sợ. Hôm nay là ngày cuối cùng cày bừa vụ xuân, trong đại điện của Huyết Sắc Ma Cung, vốn đang cử hành yến hội náo nhiệt, để ăn mừng vụ cày bừa mỗi năm một lần thuận lợi chấm dứt. Nhưng mà, yến hội vừa mới cử hành được một nửa, đến từ mệnh lệnh của Chí Tôn Minh liền hạ xuống đạt tới trong Huyết Sắc Ma Cung. Lúc này, ma chủ phụ trách truyền lệnh vừa mới rời đi, không khí trong đại điện lại an tĩnh đến mức có chút quỷ dị. Đáng giận, điều này rõ ràng là muốn để ta đi chịu chết. Ngồi ở trên vương tọa, toàn thân Huyết Sí Tà Vương tản ra khí tức nổi giận, năng lượng màu máu tàn phá bừa bãi ở trong ma điện như thủy triều tuôn ra, rất nhiều vật trang trí đều hóa thành bột mịn. Phía dưới vương tọa, một đám dưới trướng câm như hến, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh nửa cái. Chỉ có mấy vị đại thống lĩnh phụ thuộc dưới trướng hắn, dựa vào thực lực cường đại mới miễn cưỡng duy trì trấn định dưới sự tức giận của Huyết Sí Tà Vương. Trong đó có một vị đại thống lĩnh ma tộc mang hai cánh, sắc mặt thập phần phẫn uất, nhưng vẫn khuyên nhủ, Huyết Sí đại ca, Tôn Thượng nếu như đã hạ Chí Tôn lệnh, chúng ta coi như tức giận cũng không giải quyết được vấn đề gì. không bằng cùng nhau nghĩ biện pháp, xem như thế nào mới có thể vượt qua lần nguy cơ này. Nghe vậy, một vị đại thống lĩnh phụ thuộc khác hừ lạnh một tiếng, biện pháp. Dưới loại tình huống này, lại có biện pháp nào? Loại nhiệm vụ này, huyết sĩ đại ca cho dù mạo hiểm hoàn thành thì như thế nào? Đến lúc đó chỗ tốt đều bị phía trên chiếm lấy, hắn lại sẽ bị đám tiên đế tiên tộc kia theo dõi. Địa bàn chúng ta đặt ở chỗ này, những tiên đế kia nếu quyết tâm muốn giết chết đại ca. Ai, huyết sĩ tà vương cũng coi như là một nhân vật lợi hại, dưới trướng có 4 người, không, bây giờ là 5 vị đại thống lĩnh phụ thuộc xưng huynh gọi đệ. Trước mắt, bọn họ ngươi một câu ta một câu, đều là đang nói độ khó của nhiệm vụ này. Qua một hồi lâu, huyết sĩ tà vương mới miễn cưỡng tỉnh táo lại. Ánh mắt sắc bén của hắn quét ngang toàn trường, nhiệm vụ này, bổn vương không thể tự thân xuất mã, nếu không vô luận thành công hay thất bại, đối với một đám huynh đệ chúng ta mà nói đều không phải là chuyện tốt đẹp gì. Mấy người các ngươi, ai nguyện ý đứng ra gánh vác trọng trách này? Sau khi chuyện thành công, bổn vương nhất định sẽ trọng thưởng. Lời vừa nói ra, trong điện lập tức lặng ngắt như tờ. Nhiệm vụ này quá nguy hiểm, một khi bị các đại lão tiên tộc cảm thấy được, chỉ sợ đến chết cũng là hy vọng xa vời. Các đại thống lĩnh ở đây biết rõ hung hiểm trong đó, tự nhiên không muốn tiếp việc. Huyết sĩ tà vương nhíu mày, vừa định hét lên. Đột nhiên, một vị đại thống lĩnh mở miệng nói, huyết sĩ đại ca, ta cảm thấy nhiệm vụ này giao cho tiểu tử mới tới là thích hợp nhất. Tiểu tử mới tới, ánh mắt của huyết sĩ tà vương khẽ động, lập tức nhớ tới người hắn đang nói tới là ai, ý ngươi là tiểu tử long huyết mới tới nương tựa bản vương. Nhớ tới tiểu tử tên gọi là long huyết này, trong lòng của hắn không khỏi nổi lên một vòng cảm xúc hơi có vẻ phức tạp. Tại 200-300 năm trước, có một chi đội ngũ ma tộc chạy nạn từ trong xó xỉnh nông thôn đến cậy nhờ hắn. Loại tình huống này không hiếm thấy trong nội bộ ma tộc. Toàn bộ ma tộc tiến vào thế giới này đã có lịch sử mấy ngàn vạn năm, bộ tộc phát triển tốt lúc khuếch trương ra bên ngoài, tự nhiên cũng có kẻ phát triển không tốt. Ở thời điểm chinh chiến gặp phải tan tác, lưu lạc ở bên ngoài, cũng dần dần diễn biến thành tộc quần hình dáng bộ lạc cũng không hiếm thấy. Mà ma giới, là nơi tín ngưỡng của ma tộc. Có bộ lạc ma tộc ở bên ngoài không thể sống yên được, mang theo gia đình tới nương tựa là chuyện bình thường. Tên là Long Huyết của thống lĩnh bộ tộc ở nông thôn, lúc đến có chút chật vật, dưới trướng chỉ có 2 ma phi, 7-8 ma chủ, hơn 100 ma thần và mấy chục vạn ma tộc ở nông thôn. Muốn thôn phệ tiêu hóa chi bộ tộc này, đối với huyết sĩ tà vương mà nói dễ dàng, hắn tự nhiên là vui lòng nhận. Chỉ là huyết sĩ tà vương tuyệt đối không ngờ là, hắn vừa mới nhận lấy Long Huyết, cũng hào phóng vạch cho hắn một địa bàn nghỉ ngơi. Không bao lâu sau liền có một đám tộc nhân Long Huyết chạy nạn tới. Cái này còn chưa tính, sau đó càng lục tục có Long Huyết tộc ma không ngừng tới nương tựa. Trong vòng 200-300 năm ngắn ngủi, thế lực Long Huyết không ngừng bành trướng, vậy mà một lần hành động vượt qua các đại thống lĩnh phụ thuộc khác, uy thế ở trong huyết sĩ ma vực nhiễm nhiên đã gần với huyết sĩ tà vương. Điều này khiến huyết sĩ tà vương ngơ ngác, làm sao cảm giác hắn thu lưu một Long Huyết, kết quả không bao lâu, huyết sĩ ma vực của hắn liền sinh sôi ra ngàn ngàn vạn vạn Long Huyết. Dưới tình huống như vậy, huyết sĩ tà vương còn muốn nuốt và tiêu hóa Long Huyết bộ thì đã trở thành trò cười lớn. Bởi vì chuyện này, huyết sĩ tà vương cũng đau đầu rất lâu. Có chút ý tứ, nghĩ đến tính chất của nhiệm vụ này, trong đôi mắt của huyết sĩ tà vương lập tức lóe lên tà quang, nếu tiểu tử Long Huyết kia từ chối mệnh lệnh thì làm sao bây giờ? Ha ha, tiểu tử kia nếu dám cự tuyệt, chúng ta tự nhiên là đem hắn băm thành 8 khối. Những tộc ma kia của hắn không có thống lĩnh của hắn, chẳng qua chỉ là một đám ô hợp. Huynh đệ chúng ta chia một phần, vừa vặn có thể mở rộng thực lực. Một đại thống lĩnh phụ thuộc cười ha ha, về phần hai cái ma phi thiên kiều bá mị kia, vậy thì do đại ca hưởng dụng. Hai ma phi Long Huyết rất nổi danh, trình độ nổi tiếng của nó thậm chí chỉ thấp hơn Long Huyết một chút. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, huyết mạch của các nàng đều chắc tuyệt bất phàm, tiềm lực cực giai, tương lai ổn thỏa đều là cấp bậc đại thống lĩnh. Nữ tử ma tộc có huyết mạch cấp bậc này, dưới tình huống bình thường quả quyết sẽ không phụ thuộc đại thống lĩnh. Các nàng hoàn toàn có thể lựa chọn tự lập, hoặc là đi phụ thuộc chí tôn mạnh hơn cũng được. Nhưng hết lần này tới lần khác, các nàng lại đều lựa chọn dựa vào Long Huyết, hơn nữa còn biểu hiện thập phần trung thành, điều này tự nhiên để cho tất cả đại thống lĩnh đối với Long Huyết đều là hâm mộ ghen tị không thôi. Nghe đại thống lĩnh kia nhắc tới hai ma phi kế thừa Long Huyết, các đại thống lĩnh phụ thuộc khác đều hưng phấn cười phá lên, trong ánh mắt đều lộ ra tà mang không có hảo ý. Giờ này khắc này, bọn họ đều có chút chờ mong phản ứng của Long Huyết sau khi nhận được mệnh lệnh. Thậm chí hy vọng hắn có thể kiên cường một chút, từ chối chấp hành mệnh lệnh. Cứ như vậy, huyết sĩ đại ca tất nhiên sẽ không bỏ qua tiểu tử kia. Đến lúc đó, huyết sĩ đại ca ăn thịt, bọn hắn đi theo uống một ngụm canh luôn có. Chương 115, thu hoạch, chí tôn tinh hạch, một tháng sau, phía tây bắc của huyết sĩ ma vực, một lãnh địa xa xôi. Nơi này là địa bàn ma vực huyết xí phân cho Long Huyết, tạm thời được gọi là Long Huyết Ma Vực. Phiến khu vực này không tính là lớn, chỉ có một khối nhỏ, tổng diện tích không bằng 1% toàn bộ huyết xí ma vực. Bất quá, diện tích Long Huyết Ma Vực tuy rằng hơi nhỏ, nhưng ngũ tạng đều đủ. Bên trong ma vực, quần thể tiểu thế giới, dòng chảy thiên hà, thiên hồ tất cả đều không thiếu, chỉ là bên trong lãnh địa sản xuất cực kỳ cằn cỗi, ngay cả bồi dưỡng mấy thế lực cấp bậc ma chủ cũng hơi chật vật. Quan trọng nhất là nơi này còn tiếp giáp với vạn đảo huyền thiên của Vô Cực Thần Cung, thuộc khu vực tiền tuyến nguy hiểm. Nhưng mà Long Huyết cũng không để ý cái này, dù sao kế hoạch ẩn núp lần này của hắn chẳng qua là một ván cờ nhàn rỗi mà Vương Thủ Chiết tiện tay bố trí, tương lai có thể dùng được hay không còn khó nói. Cách tuyến biên cảnh gần, hắn truyền tin tức sẽ thuận tiện hơn một chút. Lúc này, trong ma điện màu máu lơ lửng trong hư không bên trên thế giới ma vực, một vị sừng rồng màu vàng trên đỉnh đầu, bộ dáng nằm giữa cường giả ma long và hình người, hai vị ma cơ xinh đẹp đang dựa sát vào nhau, uống từng ngụm rượu, ăn thịt. Vị cường giả ma tộc này, dĩ nhiên chính là hình thái ma tộc của Hạ Dương, Long Huyết Đại Thống Lĩnh. Đều là trừ thị, thực lực của Hạ Dương hiện giờ đã mạnh hơn lão tổ Tông Thiên Ca một mảng lớn, trong Thánh Cộng Minh hắn cũng có phong hào chính thức, gọi là Trấn Ma Đạo Chủ. Dưới sự trợ giúp ngoài sáng trong tối của hắn, hiện giờ trừ thị phát triển ở trong Thánh Cộng Minh cũng coi như không tệ. Có hắn tọa trấn, trong ma vực dưới trướng hắn, quan hệ giữa nhân tộc cùng ma tộc cũng thập phần hòa hợp. Những cường giả đỉnh cấp kia khó mà nói, những ma tộc mới lớn lên trong gần 2.000 năm, bất luận là ngôn hành cử chỉ, hay tư duy thói quen, đều đã sớm hoàn toàn khác với ma tộc truyền thống. So sánh ra, ma vực nơi đây quả thực chính là một mảnh dã man chưa khai hóa. Ai, Long Huyết Đại Thống Lĩnh thở dài một hơi, thần sắc có chút mất hứng. Bất chi bất giác, cũng đã đến đây 200-300 năm rồi. Đại nhân, Âm Quát ma chủ một thân mị cốt, khí chất xinh đẹp buông chén rượu, quan tâm hỏi, ngài gần đây có chỗ nào không vừa lòng hay không? Ma chủ Mạc Vũ ở bên cạnh, cũng ôn nhu nói, có phải đại nhân nhớ đến nữ hài tên gọi, nhân tộc kia rồi hay không? Ta nghe nói, cho đến tận bây giờ nàng còn chưa lập gia đình, có phải là... Âm Quát, Mạc Vũ, Long Huyết cắt đứt phỏng đoán của Mạc Vũ, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn chăm chú hai vị ma nữ nói, Long Huyết ta có thể được hai vị ái phi ưu ái, cuộc đời này đã đủ rồi. Tuy tình cảm của ngươi khó kìm lòng ta, nhưng chung quy mọi người không phải cùng một đường, ta chỉ có thể lựa chọn phụ ái mộ của nàng. Hai vị ma phi đều lộ ra biểu lộ thỏa mãn mà vui mừng, một trái một phải, nhu tình vạn phần mà ôm vào trong ngực hắn. Ta chỉ đang thở dài, nhiệm vụ ẩn núp này một năm lại một lần, không biết khi nào mới có thể đến cuối. Long Huyết ngữ khí cảm khái thở dài nói, mà kế hoạch của tên Vương Thủ Chiết kia, thường thường lại thích dây dưa lôi thôi, kế hoạch ẩn núp lần này thật không biết phải đến khi nào. Đại nhân, bất luận như thế nào chúng ta cũng đều sẽ ở cùng ngươi, cho dù là đến thiên hoang địa lão, hải khô thạch nát. Hai vị ma phi vừa nói vừa bưng mỹ tửu, một cái xiên cá nướng, một trái một phải hầu hạ Long Huyết ăn. Bên Long Huyết hưởng thụ ngày tháng buồn tẻ và buồn tẻ trước mắt, vừa liếc mắt nhìn thấy đầu, vừa nghiêm mặt nói, đợi trận chiến này kết thúc, ta sẽ mang hai vị ái phi ẩn cư, chúng ta trải qua một chút thời gian yên bình mà an bình. Chúng ta đều nghe theo ngươi. Hai vị ma phi là Âm Quát và Mạc Vũ, trong đôi mắt cũng lộ ra vẻ chờ mong. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, biến cố đột nhiên phát sinh. Oanh! Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên ngoài điện, một người hai ma thần sắc khẽ biến, đột nhiên thần niệm kéo dài ra, chỉ thấy một luồng năng lượng màu máu khổng lồ mang theo uy thế kinh người từ viễn thiên cuốn tới. Trong khí tức của cỗ sóng dữ kia, còn kèm theo một tiếng cười ha ha vô cùng sang sảng, ha ha ha, Long Huyết lão đệ có ở đây không? Cũng không đợi Long Huyết đáp lại, cỗ năng lượng huyết sắc kia đã lấy một tư thái bế nghễ không thể địch nổi vọt thẳng vào trong ma điện. Sóng máu cuồn cuộn. Trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một ma tộc thân hình cao lớn. Cánh của cao đẳng ma tộc phổ thông đều có màu đỏ sậm, cánh của ma tộc này lại hiện ra một loại huyết sắc tươi đẹp vô cùng, tản mát ra khí tức tà ác mà lại huyết tinh. Hắn có chút hứng thú đánh giá Long Huyết và hai vị ma phi, ánh mắt kiêu ngạo không kiêng nể gì cả. Soạt soạt, thị vệ ma tộc thủ hộ xung quanh ma điện nhận ra có kẻ thù bên ngoài xông vào, lập tức hô hào xông lên, ý đồ bao vây ma tộc cao đẳng này. Long Huyết mặt không biểu tình giơ tay lên một cái, lạnh nhạt nói, dừng tay, đều lui ra. Không được vô lễ với huyết xí đại ca của ta, thì ra người đến chính là huyết xí Tà Vương. Vâng, tôn thượng, thị vệ ma tộc lập tức tuân lệnh nghiêm cấm lĩnh mệnh lui ra. Những ma tộc thị vệ này thập phần tinh nhuệ, không những mỗi người đều là cao đẳng ma tộc chân ma cảnh, trong đó càng không thiếu có mấy vị hậu kỳ, cùng với hai vị ma chủ cấp cường giả. Người dưới trướng tinh nhuệ có tố chất cao trung thành và tận tâm như vậy, huyết xí Tà Vương nhìn thấy cũng hâm mộ trong lòng, nhịn không được thầm mắng một tiếng. Tiểu tử Long Huyết này thật sự cơ duyên bất phàm, không những có hai vị ma phi tư chất tuyệt luân, ngay cả dưới trướng cũng có nhiều tinh anh như vậy, hơn nữa còn trung thành tận tâm với hắn, cư nhiên đối với Huyết Sĩ Tả Vương như hắn cũng không sợ. Huyết Sĩ đại ca, lúc này, Long Huyết đại thống lĩnh đã điều chỉnh tốt tâm tình, tươi cười đứng dậy nghênh đón Huyết Sĩ Tả Vương, hôm nay là cơn gió nào đã thổi huynh tới đây. Hai vị ma phi cũng trước sau đứng dậy, một trái một phải đi theo bên cạnh Long Huyết, dáng người chập chờn, trong tư thái lộ ra phong thái của cao đẳng ma nữ. Ha ha ha, Long Huyết lão đệ quả nhiên là diễm phúc không nhỏ, làm cho bổn vương thập phần hâm mộ. Huyết Sĩ Tả Vương nhắm mắt lại, ánh mắt không chút dấu vết đảo qua hai vị Long Huyết ma phi, trong đôi mắt huyết sắc không thể ngăn chặn xẹt qua một tia tham lam. Ha ha, ta nghe nói mấy cấm ma nữ của Huyết Sĩ đại ca có tư sắc cũng không tệ, ngày nào đó ta tới cửa thăm hỏi từng cái một. Long Huyết cuồng ngạo cười tà một tiếng, không chút khách khí dùng phản kích. Đồng thời, trong lòng hắn cũng cười lạnh một tiếng, Huyết Sĩ lão cẩu này nếu dám có hành động gây rối gì, không ngại thay đổi một chút mệnh lệnh ngủ đông mà vương thủ chiết truyền xuống, trước tiên nhắc lên một trận gió tanh mưa máu trong Huyết Sĩ ma vực này, thay thế lão cẩu này. Huyết Sĩ Tả Vương nghe vậy, sắc mặt phát lạnh, mãnh liệt trừng mắt về phía Long Huyết, ánh mắt sắc bén uy nghiêm. Một luồng uy áp huyết sắc cuồng bạo như thực chất hướng về phía Long Huyết áp. Nhưng mà đối mặt khí tức uy áp cường đại này, mặt Long Huyết lại không có dị sắc, một bộ thản nhiên mà thôi. Được, được, được, mấy hơi sau, Huyết Sĩ Tả Vương thu hồi huyết sắc uy áp, tỏ vẻ hân thưởng, Long Huyết lão đệ quả nhiên can đảm hơn người, khó trách có thể khiến hai ma nữ tiềm lực phi phàm cao đẳng ái mộ. Nào có, nào có, so với Huyết Sĩ đại ca, ta còn kém quá xa. Long Huyết cười ha ha, một lát sau, tiếng cười to mới chậm rãi ngừng lại. Huyết Sĩ Tả Vương nhìn Long Huyết với vẻ mặt thưởng thức, Long Huyết lão đệ, ngươi tới Huyết Sĩ ma vực của ta cũng được 200-300 năm rồi, đừng nói là ta không chiếu cố ngươi. Hiện tại trong tay ta đang có một cơ hội lập công lớn cho ngươi. Việc này có chút cơ mật, ngươi trước hết hãy lui sang hai bên đi. Long Huyết theo lời mà đi, để cho đám thị vệ đều xa xa lui ra ngoài, sau đó lại khởi động một cái năng lượng hộ thuẫn cường đại, ngăn chờ tất cả dò xét. Làm xong những thứ này, hắn mới lộ ra thần sắc vô cùng hứng thú nói, là tôn thượng hạ lệnh cho chúng ta chuẩn bị tiến công vô cực thần cung sao. Ngài yên tâm, Long Huyết ta nguyện ý đảm đương tiên phong, giết từng người tiên tộc không còn manh giáp. Trong khi nói chuyện, trên mặt hắn đằng đằng sát khí, bộ dáng như sát thần. Cái này, đương nhiên không phải, Huyết Sĩ Tả Vương sửng sốt một chút, hắn cũng không ngờ tên tiểu tử Long Huyết này lại hiếu chiến như vậy. Lúc này, hắn nhanh chóng báo cáo nhiệm vụ lẻn vào Huyền Thiên Thành xác nhận tình báo cho Long Huyết. Sau khi nói xong, Huyết Sĩ Tả Vương bộ dáng trịnh trọng còn dặn dò, Long Huyết lão đệ, đây chính là nhiệm vụ tôn thượng nhìn chằm chằm, sau này ngươi trực tiếp gặp tôn thượng. Chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ, chính là ở trước mặt tôn thượng lộ mặt, tương lai tiền đồ vô lượng. Hắn thao thao bất tuyệt nói về đủ loại lợi ích của nhiệm vụ này. Nhưng Long Huyết nghe xong lại bối rối, để một tên nhân tộc lẻn vào trong ma tộc để điều tra tình báo. Đám ma tộc này nghiêm túc lắm à, cái này mẹ nó cái gì thần triển khai. Phỏng chừng ngay cả vương thủ chiết cũng không ngờ rằng hắn ta lại gặp phải tình huống không hợp thói thường như vậy. Long Huyết oán thầm không thôi, nhưng trong lòng lại từ từ tỉnh táo lại. Nhiệm vụ này chắc chắn có ẩn tình khác, hắn mới không tin Chí Tôn Minh Hội tự mình an bài nhiệm vụ cho hắn, vị đại lão kia đoán chừng căn bản không biết còn có một tên vô danh tiểu tốt như hắn. Hơn phân nửa là nhiệm vụ này quá mức nguy hiểm, bởi vậy bị tầng tầng bao trùm lên trên đầu hắn. Nhưng đây chính là cơ hội trời ban. Trong đôi mắt Long Huyết lộ ra vẻ phấn khích mà cảm động đến rơi nước mắt, đa tạ Huyết Sĩ đại ca đã dẫn dắt. Long Huyết ta thề chết hoàn thành nhiệm vụ, phấn đấu vì ma tộc quật khởi. Huyết Sĩ Tả Vương thấy Long Huyết vậy mà không chút do dự nhận nhiệm vụ nguy hiểm này, cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Xem ra Long Huyết này đúng là một kẻ nhiệt huyết hiếu chiến, cũng có chút trung thành với tộc đàn. Trong nháy mắt, Huyết Sĩ Tả Vương lại thoáng có chút xấu hổ. Như thế nhét cho Long Huyết một nhiệm vụ cửu tử nhất sinh, có phải mình có chút quá đáng không? Long Huyết à Long Huyết, ngươi trung thành với ma tộc như thế, khiến bổn vương cảm thấy vui mừng. Chờ ngươi chết ở tiên giới, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt vợ ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.